Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 124, đừng đụng vào tôi. Góc truyện audio.com. Editor An Nhiên, mi tâm giản mặt càng nhăn chặt hơn, mắt không hề mở ra, thân thể cuộn tròn lại bởi vì bị Cố Bắc Thần đụng vào. Cố Bắc Thần nhíu mày, ngồi xổm nửa người xuống, mặt nhi. Giản mặt chẳng những không có dấu hiệu tỉnh lại, trái lại thân thể lại bắt đầu phát run. Mi tâm Cố Bắc Thần nhíu chặt hơn, hắn giơ tay sờ lên trán giản mặt, nóng quá. Không muốn, giản mặt đột nhiên kinh hãi nói mớ lên, không, đừng đụng vào tôi, không cần, đừng đụng vào tôi, cô dường như đang gặp ác mộng theo loạt âm thanh hoảng sợ bỗng nhiên giơ tay lên, một cái tát liền hiện trên gương mặt của Cố Bắc Thần. Gương mặt lạnh lùng của Cố Bắc Thần ngưng lại, giản mặt. Thân thể giản mặt run lên, sau đó bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy, hấp từng ngụm không khí một cách gấp gáp. Đáy mắt cô thậm chí còn có sự hoảng sợ chưa tan hết, giống như vừa gặp phải một điều gì có rất khủng khiếp. Cố Bắc Thần cứ như vậy im lặng nhìn cô, sau một lúc lâu có lẽ thấy cô đã bình tĩnh lại, vô thức tiến lên muốn đem cô ôm vào lòng. Buông ra, thanh âm sắc bén của giản mặt đột nhiên vang lên, cô la lớn, đừng đụng vào tôi. Gương mặt Cố Bắc Thần trong nhát mắt liền đen lại, đứng lên từ trên nhìn xuống, giản mặt, rốt cuộc em lại nổi điên cái gì nữa vậy? Giản mặt vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mơ màng của cô đối diện với tầm mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của Cố Bắc Thần, trong lòng bỗng nhiên cả kinh a thần. Thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc Cố Bắc Thần nhìn bộ dáng của giản mạt quả nhiên vừa rồi cô căn bản thật sự vẫn không nhận ra. Hắn là ai, điều đó càng làm cho lửa giận trong lòng Cố Bắc Thần bùng bùng đi lên, thế nào, hiện tại có phải cả anh cũng không được đánh em, có đúng không? Giản mạt vội vội vàng vàng đứng lên, không nói lời nào liền tiến đến ôm chặt lấy eo Cố Bắc Thần, đem hai má dán lên lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn. Cố Bắc Thần muốn đẩy cô ra, nhưng lại phát hiện hắn càng đẩy cô càng ôm chặt hắn hơn. Thế nào, không cho anh đánh em, hiện tại thì em có thể ôm anh sao? Cố Bắc Thần cười lạnh ra tiếng, hơi thở giản mặt vẫn chưa bình thường lại, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Cố Bắc Thần, em vừa mơ thấy ác mộng. Cô nhắm mắt lại, cực lực che lấp đi nỗi khiếp sợ trong đáy mắt. Thái dương Cố Bắc Thần hơi động, thế nào, lại là giấc mộng ngu xuẩn gì nữa? Giản mặt không trả lời, chỉ ôm lấy thắt lưng Cố Bắc. Thần ngày càng chặt, cái đêm hai năm trước đó, ngoài trời mưa cũng lớn như vậy. Những hạt mưa như những viên nước đá thi nhau rớt xuống, gõ, lộp bộp. Vào cửa sổ, toàn thân cô khô nóng đến lợi hại, dòng suy nghĩ nói cho cô biết cô phải chống cự, nhưng lại không tự chủ được mà nghênh đón người đàn ông kia chiếm hữu mình. Nghĩ đến đây, từng đợt run rẩy truyền đến cơ thể giản mạt càng dữ dội hơn, không biết là ai, ít nhất cô có thể cho mình tưởng tượng, còn có thể tự an ủi mình. Nhưng bây giờ, dù cho cô vẫn không biết người đó là ai. Nhưng cô biết hắn ta là xã hội đen, một người như vậy, khi nghĩ đến chỉ càng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Quẻ, giản mặt bỗng nhiên nôn khan một tiếng, sau đó liền đẩy Cố Bắc Thần ra chạy nhanh về hướng phòng tắm. Cố Bắc Thần có chút không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng. Tắm, nghe bên trong truyền đến tiếng nôn khan, không khỏi nhíu mày kiếm. Tiến lên mấy bước hắn đứng ở trước cửa phòng tắm nhìn bộ dáng khổ sở của giản mặt, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ yếu ớt, giản mặt. Hắn nhẹ kêu một tiếng. Giản mặt bởi vì ban nãy vẫn chưa có ăn gì vào bụng, lúc này cũng không nôn ra được gì, chỉ là sau khi nôn khan mấy cái, dạ dày lại đột nhiên có thắt đau đớn. Cô ôm dạ dày, bởi vì khó chịu mà gương mặt nhăn lại. Cố Bắc Thần mặt đầy hắc tuyến đi tới, cúi người xuống liền đem giản mặt còn đang ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo bế bỗng lên, đi về phòng ngủ, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Lệ Vân Trạch qua đây một chuyến đi. Dừng lại một chút lại nói tiếp, Nhuận Trạch viên khô 100 tòa nhà số 4 tầng cao nhất. Lệ Vân Trạch sững sờ một chút, kim ốc tàng kiều. Sao, hắn nhẹ a một tiếng, lộ ra, chút nghiền ngẫm nghi vấn, kim ốc tàng kiều, nhà vàng chứa người đẹp, là giản mạt, Cố Bắc Thần lạnh lùng nói một câu, sau đó không cho Lệ Vân Trạch thời gian nghi hoặc liền ngắt máy, sau đó quay sang nhìn giản mạt ở bên cạnh, tối nay đã ăn gì chưa? Giản mạt khó chịu nằm co giúp ở trên giường, không còn sức lực lắc lắc đầu. Giản mạt, sao em không đói chết luôn đi? Cố Bắc Thần không vui lạnh lùng mở miệng, lập tức tức giận gọi điện thoại cho Tiêu Cảnh, bảo cậu ấy mang một ít thức ăn qua đây. Lệ Vân Trạch đến trước kiểm tra cho giản mặt một chút, chỉ là không ăn gì mà để bụng rỗng còn uống rượu nên dạ dày tiết chất dịch cộng đem cảm lạnh lại không chịu ăn tối dẫn đến dạ dày co thắt, không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà áp lực tinh thần lại quá lớn, Cố Bắc Thần không vui đem nước gừng đường đỏ đến đặt lên tủ đầu giường, tự em uống đi. Lệ Vân Trạch nhẹ đưa mắt nhìn Cố Bắc Thần, lại nhìn chén nước gừng đường đỏ kia, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trở nên cực kỳ thâm sâu, sau đó hãy ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Cảnh vừa lúc cũng qua đến, bởi vì sốt ruột nên mồ hôi trên người làm ướt gần hết áo, Lệ thiếu. Người ở bên trong, Lệ Vân Trạch quay đầu lại liếc nhìn, sau đó đi đến tủ rượu cầm một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc cốc đi ra. Tiêu Cảnh mang cháo vào phòng ngủ sau đó rất nhanh liền đi ra, Lệ Vân Trạch lúc này mới hỏi, vì sao Giản Mạt lại chuyển đến nơi này ở, thần thiếu nói để cô ấy đi làm cho tiện. Tiêu Cảnh có chút lung túng xoa xoa mũi, chậc chậc, Lệ Vân Trạch lên tiếng, 2 năm, hiện tại mới nói bất tiện có phải rất khác người không? Tiêu Cảnh giật giật khóe miệng đối với câu hỏi sắc bén của Lệ Vân Trạch chỉ có thể nhún nhún vai. Kỳ thực con người cô Bắc Thần ai ai cũng hiểu rõ ra nguyên nhân, đó chính là bởi vì Thẩm Sơ đã trở về. Giản Mạt yên lặng uống nước gừng đường đỏ, giả vờ như không biết ánh mắt sắc bén của cô Bắc Thần đang nhìn cô, chỉ là mới uống được nửa chén, trong bụng lại không thoải mái. Giản Mạt, ánh mắt cô Bắc Thần thâm trầm, em rốt cuộc muốn thế nào? Hả, Giản Mạt ngước đôi mắt xinh đẹp vô tội nhìn hắn, cô Bắc Thần cười lạnh, đêm nay về Lam Trạch Viên. Giản Mạt nhíu mày, em không phải là bởi vì chuyện này. Vậy em là bởi vì cái gì? Cô Bắc Thần tiếp tục cười lạnh, Giản Mạt trầm mặc khóe miệng tự giễu đảo con người, không nói gì. Cô muốn như thế nào? Nói cô là bởi vì muốn tiền, hay nói cô là bởi vì đêm đầu tiên? Cô Bắc Thần nhìn bộ dáng của Giản Mạt môi, mỏng câu lên một nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Đúng lúc đó, di động đột nhiên vang lên, hắn liền cầm lên xem, sau đó mới nhận máy, đêm nay không có thời gian. Lạc Tiểu Mễ vừa nghe, lập tức phản bác, chú nói chuyện không tính toán gì hết vậy. Để lần sau đi, cô Bắc Thần dứt lời xong, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa liền cúp điện thoại, lưu lại một tràng dài thanh âm chấm tiên tốt. Cho Lạc Tiểu Mễ ở đầu điện thoại bên kia, anh có việc bận à, Giản Mạt chớp mắt liếc nhìn Tiêu Cảnh bên cạnh đang đặt đồ ăn xuống, em đợi một lát nữa sẽ tự đi ăn một mình. Vậy em nghĩ là anh sẽ đợi em cùng ăn cơm hay sao? Cô Bắc Thần lạnh lùng nói xong, mắt lạnh nhìn Giản Mạt từ trên cao, sau đó xoay người liền ra khỏi phòng ngủ. Rầm, một tiếng truyền đến, thật giống như một cây chùy đập vào trái tim Giản Mạt. Cô không biết tại sao, cô Bắc Thần lại tức giận, chẳng lẽ săn sóc không đúng thời điểm. Giản Mạt đè cảm giác nặng nề trong lòng xuống, đứng dậy xuống giường, đi lấy cơm mà Tiêu Cảnh mua tới, đói bụng một ngày, bây giờ cô thật sự rất muốn ăn cái gì đó. Cộng thêm bây giờ cô không có quyền khiến thân thể của mình trở nên suy sụp, cô còn cần phải chăm sóc mẹ. Cô chép miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô, nhìn trong phòng không có nước uống, liền tính ra bên ngoài rót cốc nước. Lệ Vân Trạch thấy cô Bắc Thần đi ra, đem một ly rượu đỏ đưa cho hắn, hình như Giản Mạt chịu áp lực rất lớn, có chuyện gì xảy ra vậy? Khóe mắt cô Bắc Thần liếc nhìn bản vẽ ở trên bàn cơm, đoán chừng là do việc thứ 2 tuần sau đế hoàng sẽ mở một cuộc dự thảo. Dù sao cũng là người một nhà với nhau, cậu không thể giúp cô ấy một chút hay sao? Lệ Vân Trạch nhíu, mày, mình nghe nói thiết kế của cô ấy không tệ. Cẩn Tịch cũng rất thích, không phải nói cái sảnh âm nhạc nhỏ của Tô Quân Ly cũng giao cho cô ấy thiết kế sao? Cô Bắc Thần không nói gì, đế hoàng không cần người phải dựa vào quan hệ. Lệ Vân Trạch vừa nghe, lập tức cười, xem thường nói, không đi sao? Giản Mạt làm việc ở một công ty nhỏ, không nên tham gia buổi kết thúc hội thảo. Cô Bắc Thần mặt đen như đít nồi, Tiêu Cảnh không quan tâm đến tiền thưởng cuối năm nữa hay sao, còn lắm chuyện như vậy. Lệ Vân Trạch cầm cốc nước lên, nhấm nháp một chút, sau đó nói, cậu đem người ta đến, là có kế hoạch gì nữa đây? Hắn giảm thấp âm thanh xuống, mặc kệ cậu muốn nói như thế nào đi nữa, đi cùng cậu 2 năm rồi, nếu cậu không đi cũng đừng quá cứng rắn. Người ta nói như thế nào cũng là 2 năm trẻ trung nhất. Cô Bắc Thần cụp mắt, đôi mắt như điêu chợt tối lại, trong lòng hắn lướt qua một trận cảm xúc không thể nắm rõ được. Cách chương,